Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 30 của Luyện Khí 3000 năm. Bây giờ đã chính thức là đánh nhau rồi. Và liệu rằng là thiên đế Đông Hoàng Thái Nhất là một trong số những cái vị thiên đế khủng khiếp nhất trong những cái chuyện tiên hiệp và linh dị các bạn đã từng được nghe thì sẽ đến mức độ nào? Và hãy nhớ ủng hộ A Tốn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay để diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 30, chương 204. Ba đầu sáu tay thì sao? Lúc này, chư thần ở trên bầu trời đang cuồn cuộn hướng tới Bạch Thu Nhiên như là nước sóng thủy triều, cuồn cuộn không dứt. Dưới sự chỉ huy của các thần tướng, ở trong bọn họ, một nửa giơ thần mâu ở trong tay, thần lực bắt đầu lưu động, sau đó dùng lực mà phóng ra. Thế nhưng bọn họ lại không có nhìn về phía Bạch Thu Nhiên, mà là mục tiêu đang ngưng thần đối kháng với Bạch Lập, đang chịu phải thiên kiếp. Vốn dĩ là thần tiên, thân thể cự đại, mâu phóng ra đối với nhân tộc mà nói là uy lực vô cùng, nặng nề như thiết trụ. Những thần tiên này ném mâu, mỗi một cái đều có thể nổ nát cả một ngọn núi. Bây giờ vô số trường mâu hợp lại như là những cơn mưa rơi xuống. Bất kỳ sinh vật nào ở trên mặt đất mà nói cũng phải coi đây là một trận hạo kiếp. Bạch Thu Nhiên hừ lạnh một tiếng, trầm tĩnh thu thủy, bay ra khỏi vỏ, bay lượn bên người một vòng, sau đó bắn ra một loạt kiếm khí như mưa, nghênh đón cơn mưa lờ màu kia. Những tiếng răng rắc vang lên, một đạo lôi quang từ trong mây hạ xuống, bổ thẳng về phía của Bạch Lập. Không hề sợ hãi, Bạch Lập lập tức cầm kiếm mà đứng lên, đứng thẳng người, giơ thẳng kiếm, hướng thẳng vào luồng lôi quang kia mà thiên lôi vừa đánh xuống. Trên bầu trời một tiếng vang đùng đùng, lôi quang từ trong mây bổ xuống đánh về phía Bạch Lập. Bạch Lập cũng không hề sợ hãi, lôi quang chiếu sáng toàn bộ vùng đất này. Kiếm khí của Bạch Thu Nhiên đã đem vòng trường mâu thứ nhất cắt nát, chỉ còn lại kiếm khí vẫn tiếp tục vút lên tầng không, đánh thẳng xuống trên bọn quân đội của thần tiên. Một nửa đám thần quân ngựa ngã người đổ, huyết nhục văng tung tóe. Trong đội quân thần tướng lập tức chỉ huy một nửa thần quân khác nhào nhào ném tới Bạch Thu Nhiên hàng loạt cơn mưa trường mâu khác. Cuồng phong giông bão ập tới mặt đất, tạo nên những tiếng nổ đùng đùng. Từ trong bụi mù, Bạch Thu Nhiên bước ra, đi thẳng tới trước mặt của đại quân thần tiên. Mấy chục tôn thiên thần hoảng hốt đứng trước mặt hắn, nhìn xem hai tên thần tướng trực tiếp dùng đao ở trong tay bổ về phía hắn. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên như dứt nhấc chân, một cước, máu tươi phun ra. Thần tiên này khải giáp lõm xuống, sau đó hắn giống như là một trái bóng bay ngược trở lại. Hắn đụng thẳng vào một đám thần tiên ở đằng sau lưng, giống như là người ngã ngựa đổ. Bạch Thu Nhiên ở trong không trung quay tròn một vòng, nhìn xung quanh không thấy đám thần tiên kia tiếp tục hùng hổ nữa. Bạch Thu Nhiên vặn vẹo hai tay răng rắc, toàn thân xương cốt cũng kêu lên, cả người trực tiếp bắt đầu to dần to dần. Là pháp thiên tượng địa thần thông, hắn sau khi có được chân nguyên, cuối cùng hắn đã có thể sử dụng được những pháp thuật của tầng cấp cao hơn. Bạch Thu Nhiên thân cao thẳng băng, thậm chí còn cao hơn đám thần tiên kia một cái đầu. Hắn vẫy vẫy tay, trầm tĩnh thu thủy trực tiếp tăng vọt, lao tới phía trước. Tới đi, còn bao nhiêu thần tiên, hôm nay các ngươi cùng nhau tới cho ta xem. Bạch Thu Nhiên quát lên, điên cuồng xông vào trong đại quân của thần tiên. Một trận mưa máu, gió tanh bắt đầu phun ra. Từ bên trên nhìn lại, ở trong đại quân đen xì xì đấy, bị hắn chém ra một đường thẳng băng. Máu tươi không ngừng từ trên trời mà rơi xuống như là sa vũ. Mỗi một ngày ăn long gan phượng tủy, thần tiên huyết dịch chi thể là vô cùng mạnh mẽ, chứa đầy năng lượng không ngừng rơi xuống mặt đất, đem toàn bộ vùng đất này lại càng thêm cho sinh cơ bừng bừng. Bạch Thu Nhiên giết thẳng vào giữa quân đội của thần tiên, xung quanh đám thần tiên bất thình lình đều thối nôi lui. Sau đó có mấy tên cường tráng từ bên trong thần trận bị ném ra, quấn ở trên người, dùng lực nắm chặt lấy những dây xiềng xích, bắt đầu đổ vào thần lực vô cùng cường hãn, muốn phong tỏa cơ thể đang sôi trào năng lượng của Bạch Thu Nhiên. Cùng lúc đó, ở bên phía tả hữu, ngũ bộ chính thần của Đông Hoàng Thái Nhất cũng có hai tôn giả bước ra ngoài. Tôn giả thứ nhất là nhân diện điểu thân cự thần, sắc mặt đen nhánh, hình dáng tướng mạo vô cùng đáng sợ, râu tóc ám hồng, là một cự thần có bốn tay. Phản tặc Bạch Thu Nhiên, xem đây! Bọn này bắt đầu hét lên lao tới. Được, Mộc là thần, Hỏa thần, xin lĩnh giáo cao chiêu của các người xem. Mộc thần bắt đầu điều khiển toàn bộ những dây leo thúy đằng, mà Hỏa thần thì cơ thể cuồn cuộn lửa cháy, dọc theo dây leo thiêu đốt, biến thành những cái ngòi lửa đánh tới. Hai cự thần điều khiển ngòi lửa trói buộc lại trên thân của Bạch Thu Nhiên, lửa cháy đùng đùng, thậm chí nguyên bản xiềng xích đang quấn ở trên người Bạch Thu Nhiên đều bị đốt thành nước thép nhỏ xuống tòng tòng. Hai thần tiên điều khiển những ngòi lửa quấn chặt lại, cứ định như vậy mà thiêu chết Bạch Thu Nhiên. Thế nhưng hai tay của Bạch Thu Nhiên vũ động, chân khí ở trong người dũng động, trong nháy mắt liền đem những ngòi lửa này đánh cho sơ xác. Sau đó hắn quay người, ở trong tay giơ lên thần kiếm màu đen thăm thẳm. Ánh kiếm màu lam lóe lên, đầu của hai tôn cự thần đó tách rời cơ thể, rơi lăn lông lốc xuống đất. Bạch Thu Nhiên liều lĩnh, không thể coi thường. Thấy vậy, Đông Hoàng Thái Nhất quát giận với một cự thần khác. Chính thần, theo ta cùng lên. Cự thần này xuất lĩnh còn ba bộ chính thần còn lại lao vào trong đám mây, cùng một chỗ hợp công Bạch Thu Nhiên. Ba tôn đại thần dâng lên trận mưa gió cuồng bạo, nâng lên toàn bộ khối lục địa này, cua trong tay những binh đao đáng sợ, mang theo uy năng vô cùng khủng khiếp, vây công tới Bạch Thu Nhiên. Giờ khắc này, ngay cả thiên đạo gọi ra lôi kiếp đều có vẻ ảm đạm phai mờ đi. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên giơ kiếm, bổ ra một trận cuồng phong, nhấc chân dẫm nát toàn bộ sơn mạch, không thèm coi binh đao vào mắt, một quyền đánh nát toàn bộ đầu lâu của chính thần vừa vung đao nọ. Không nhìn cả thi thể vừa rơi xuống đất kia, Bạch Thu Nhiên lập tức xách kiếm xông về phía trước, thẳng tới chỗ hai tôn thần còn lại. Lúc này ở phía sau của hắn bất thình lình xuất hiện một khuôn mặt đen xì xì, râu tóc đỏ bừng bừng, khuôn mặt uy nghiêm, ba đầu sáu tay xuất hiện, sáu cánh tay giơ lên pháp ấn, thậm chí ngọn lửa được bùng lên cường hãn hơn cả của Hỏa thần, đập tới lưng của Bạch Thu Nhiên. Ở trên bầu trời, năng lượng nhiệt độ cao xuất hiện nổ tung, giống như là ở giữa không trung đốt sáng lên một vầng mặt trời nho nhỏ. Sóng nhiệt đáng sợ bao phủ, toàn bộ thần tiên xung quanh tránh không kịp bị đốt thành tro tàn, tổn thất nặng nề. Ở trong ngọn lửa, đại thần Trọng Lê kinh ngạc nhìn thấy ba đầu sáu tay của mình. Sao vậy? Ngoài ý muốn sao? Bạch Thu Nhiên vặn vẹo cái cổ, sau đó quay đầu nhìn hắn, sắc mặt lạnh lùng. Ba đầu sáu tay mà thôi, ta cũng biết mà. Năng lượng của toàn thân Bạch Thu Nhiên bắt đầu chấn động. Hỏa diễm bị Trọng Lê thúc đẩy đốt lên nhiệt độ cao đã bị chân khí của Bạch Thu Nhiên đánh tan, mà đại thần Trọng Lê lúc này đang cầm đồ vật ở trong tay. Quần áo của Bạch Thu Nhiên vỡ vụn, ở trên lưng của hắn dường như sinh ra sáu cánh tay. Một tiếng rắc vang lên, thủ trưởng nắm chặt, Trọng Lê phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Sáu cánh tay bị những cánh tay của Bạch Thu Nhiên túm bóp nát thành bột, máu tươi chảy ròng ròng. Đại đế. Hai bộ chính thần khác điều khiển đồi núi đánh thẳng tới Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên ném xác của Trọng Lê qua một bên, sau đó giơ thần kiếm. Kiếm quang giao thoa, áp phong sơn mạch, cùng với hai tôn cự thần toàn bộ bị cắt thành mảnh vụn, rầm rầm rơi xuống mặt đất. Tiếp theo, hắn nhìn Trọng Lê đang nằm co ro ở trên mặt đất. đừng có giết ta, đừng giết ta. Trọng Lê đại thần giơ sáu cánh tay đã gãy vụn vặn vẹo, chảy dòng dòng máu tươi mà xua xua, không ngừng quỳ bái Bạch Thu Nhiên. Bạch đại sư, ta là cháu đằng ngoại, là phải nói như thế nào nhỉ? Ở thời đại này, đúng rồi, ta là cháu ngoại đằng vợ của ngài đó. Bạch Thu Nhiên nhìn một chút. Người là truyền thừa của Viêm Đế Hỏa Thần từ thời đó là Trúc Dung phải không? Đúng vậy đó. Trọng Lê trên mặt giật giật, nở ra nụ cười su lịnh, vui vẻ. Là ta đó. Đây là biểu lộ cuối cùng trước khi chết của Trọng Lê. Ta đã nghe Lan Nhi nói qua, Viêm Đế nhất mạch bây giờ chỉ còn lại một mình nàng và ngươi. Bạch Thu Nhiên rắc một tiếng, vặt đầu của hắn nhấc lên, nhìn hắn, đồng tử đang từ từ mất đi thần thái. Thật có lỗi, là ngươi đã đi theo Đông Hoàng Thái Nhất quy hàng, thì ngươi đã không lựa chọn làm hậu duệ của Viêm Đế nữa rồi. Chương 205, uy năng của Đông Hoàng Thái Nhất. Trong nháy mắt thi thể của Trọng Lê rơi xuống đất, thiên địa rung chuyển, hỏa diễm vô tận mất đi khống chế phóng lên tận trời. Bầu trời của phương Nam bị thiêu đốt thành một mảnh đỏ rực. Đông Hoàng Thái Nhất đứng ở trong kiệu, dáng người vĩ ngạn, bắt đầu đứng thẳng lên, từng bước, bước xuống Long Quyển, đi đến bên cạnh rèm Nhiếp Chính. Bạch Ái Khăn uy năng như vậy, quả thực là kinh thiên động địa. Trọng Lê mặc dù quy hàng về bên trẫm, nhưng dù sao hắn vẫn là huyết mạch của Viêm Đế. Trẫm thân là Nam Thiên Xích Đế, thực lực của hắn cũng không thể coi thường. Nghĩ không ra lại dễ dàng bỏ mạng trong tay của Bạch Ái Khanh như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất thở dài, đoạn nói: xem ra đến lúc trẫm phải tự mình xuất thủ. Ta chờ đợi đã lâu rồi. Bạch Thu Nhiên chắp tay: bệ hạ, xin thỉnh giáo. Các người rút về Thiên Cung. Đông Hoàng Thái Nhất quay sang đám thần quân phân phó. Đám thần quân thấy vậy liền bỏ chạy trốn chết. Bọn họ kinh hoàng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại Bạch Thu Nhiên, sợ rằng hắn lại xuất thủ truy kích. Mà Đông Hoàng Thái Nhất bắt đầu vươn tay vén rèm Nhiếp Chính lên, dùng một thủ trưởng trông vô cùng xương sầu, bàn tay nhẹ nhàng, sau khi vén rèm lên, hóa thân thành một vệt kim quang, xông thẳng về chân trời biến mất. Bạch Thu Nhiên nhìn về bầu trời ngạc nhiên: ấy, cái gì vậy? Hắn sao lại biến mất? Không có đâu. Đầu lâu của Chí Tiên ở bên dưới thắt lưng lập lòe: hắn đang hợp lại toàn bộ thương khung để tấn công đó, chứ không phải là bỏ chạy đâu. Lời còn chưa dứt, trên bầu trời bất thình lình thò ra một cự thủ khổng lồ, ầm ầm một cái đánh thẳng xuống dưới, ép Bạch Thu Nhiên dí tẹt xuống dưới đất. Tầng mây tản ra, một gương mặt khổng lồ xuất hiện ở trên bầu trời. Toàn bộ tinh tú tụ tập lại, tạo thành cặp mắt của hắn. Cái miệng của hắn giống như là một vòng xoáy đen xì xì. Thế nào? Đây là lực lượng của trẫm, là cướp lấy lực lượng của thiên địa, dung hợp quyền hành của vô số cổ thần. Trẫm bây giờ là hóa thân của thương thiên. Cái miệng khổng lồ ở trên bầu trời há to, âm thanh vang vọng chậm rãi nói: Bạch Ái Khanh, trẫm là trời, đây là lực lượng của trời, người rõ hay chưa? Thì ra là như thế. Ta hiểu rồi. Bị bàn tay đánh bẹp xuống dưới đất, Bạch Thu Nhiên chậm rãi nói: ta trước đây còn tưởng rằng ngươi còn mạnh hơn như vậy, hiện tại xem ra ngươi vẫn còn yếu một chút đó. Một cỗ năng lượng từ dưới bàn tay chống lên, toàn bộ mặt đất rung chuyển, toàn bộ thiên địa lay động. Gương mặt khổng lồ ở trên bầu trời kinh ngạc trợn mắt. Từ bàn tay của hắn, cỗ lực đạo kia truyền đến, lại có một cảm giác đến cả hắn cũng không có địch nổi. Bàn tay bị cỗ lực đạo kia dần dần đẩy lên, mà bên dưới bàn tay của hắn, thân thể của Bạch Thu Nhiên càng ngày càng cao, càng dài, càng to, thẳng cho đến khi chọc lên tận trời. Dưới tác dụng của đạo hóa, tạo hóa đoán thể công, mười mấy cánh tay ở đằng sau lưng của hắn mọc ra, đưa tay che kín cả bầu trời. Đồng Hoàng Thái Nhất! Bạch Thu Nhiên đưa hai tay túm lấy khương gương mặt ở trên thương khung kia, khóe miệng mỉm cười. Người không phải là đối thủ của ta. Sắc mặt của Đông Hoàng Thái Nhất ánh lên tia hoảng sợ, muốn lùi lại nhưng lại bị Bạch Thu Nhiên đưa gắt gao túm lấy không thể động đậy. Bạch Thu Nhiên nhìn về bên dưới, ở nơi đó Bạch Lập vẫn đang dây dưa với lôi kiếp chiến đấu. Có lẽ là chú ý tới ánh mắt của Bạch Thu Nhiên, ở bên trong lôi kiếp, Bạch Lập đang hồn hển ngẩng đầu nhìn về Bạch Thu Nhiên đang đỉnh thiên lập địa. Nhìn thấy Bạch Lập đang nhìn mình, Bạch Thu Nhiên nói: Người nhìn kỹ đây, đồ đệ, cái này gọi là cải thiên hoán địa. Nhớ cho ta, Bạch Lập là người tu chân của nhân loại, chúng ta tu luyện để một ngày có thể cải thiên hoán địa. Nói xong, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mười mấy cánh tay bắt đầu vận lực, nắm lấy bầu trời, dùng sức kéo mạnh một cái. Toàn bộ thế giới vang lên ầm ầm, kịch liệt lay động, giống như là sóng gió, không chịu nổi một kích. Ở bên phía trên, bầu trời không biết đã tồn tại mấy trăm triệu năm, lại bị Bạch Thu Nhiên kéo ngược về phương đông. Buông tay cho ta, loạn thân tặc tử! Buông tay cho chấm! Đông Hoàng Thái Nhất nổi giận gầm lên một tiếng. Ở trên trời, toàn bộ tinh tú bắt đầu tụ lại thành một cự thủ, đánh thẳng vào đầu của Bạch Thu Nhiên. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên cũng đưa lên một đao, một chưởng đánh tới, kiếm quang trắng lóa xẹt qua chân trời, vang lên tiếng kêu thê thảm của Đông Hoàng Thái Nhất. Một mảnh thương khung từ trên bầu trời rơi xuống, vô số ngôi sao bắt đầu tắt lịm ở bên trên. Đáng chết! Trong lòng của Đông Hoàng Thái Nhất ảo não mắng nhỏ một câu, sau đó thoát ra khỏi bầu trời. Ở trên bầu trời, ánh sáng màu vàng hợp lại thành một nam tử cao ngạo, mặc hoàng bào to lớn. Nhưng hắn thậm chí còn chưa kịp nhìn Bạch Thu Nhiên thêm một chút, vừa xuất hiện lập tức liền chạy trối chết lên thiên cung. Thiên đế thống trị thiên địa, phẩm hạnh chỉ có như vậy thôi sao? Bạch Thu Nhiên dậm mạnh chân đuổi theo sau lưng của hắn, hai người xông thẳng lên chính giữa đông phương đại địa. Đông Hoàng Thái Nhất thời điểm vượt qua thiên hà, thân hình hơi sững lại một chút, Bạch Thu Nhiên lập tức đưa tay túm lấy. Thiên hà một đoạn bị hắn nắm ở trong tay, mà Đông Hoàng Thái Nhất thì đang ở giữa trung tâm của thiên hà. Bạch Thu Nhiên dùng lực kéo lại, toàn bộ thiên hà lắc lư, Đông Hoàng Thái Nhất nhất thời đứng không vững. Bệ hạ, đi mau! Rất nhiều thủy thần trưởng quản ở trong thiên hà liền điều binh đánh tới. Đối với thiên thần bà nói, đây là một loại công kích vô cùng khủng khiếp. Ấy thế nhưng cánh tay của Bạch Thu Nhiên lại đang nắm cả thiên hà. Với lúc đó, ở bên trong thiên hà lại có vô số long tập huyền quy, các loại chủng tộc lao tới, nhưng lại tấn công tới Đông Hoàng Thái Nhất. Cậu tặc của Đông Hoàng, trả lại mệnh cho tộc nhân của ta! Cậu tặc Đông Hoàng! Tặc tử, ngươi dám mưu sát chấm! Hai bên rất nhanh bắt đầu đánh lộn ở trong thông thiên hà, cục diện hỗn loạn tưng bừng. Bạch Thu Nhiên dùng lực, thiên hà một đoạn nhất thời bị hắn kéo mạnh từ trên trời đổ xuống, vô số bọt nước ầm ầm. Một đoạn thiên hà này rơi xuống dưới mặt đất, hóa thành một con sông lớn, phân đại lục làm hai nửa. Nhưng cho dù như vậy, các loại dị tộc như long tộc huyền quy ở trong thiên hà vẫn đang chiến đấu không ngừng nghỉ với thủy thần. Bạch Thu Nhiên cũng không để ý tới bọn họ. Khi hắn giật xuống thiên hà thì Đông Hoàng Thái Nhất đã chạy ra, về đến trên bầu trời. Chạy cũng nhanh lắm. Chân nguyên trong cơ thể lưu động, khống chế cơ thể này vọt thẳng lên thiên cung. Trên đường đi có vô số ngôi sao hóa thành những thần tiên muốn đến cản trở. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên chỉ tùy tiện vung tay, trực tiếp đánh cho ngôi sao khuyết đi một góc. Đám thần tiên còn lại lập tức cũng hóa thành những ngôi sao, nhưng không phải là sông đến nữa mà bay vọt vào trong tinh không chạy trốn, không dám cản. Hắn đi vào trước cổng trời, ánh mắt nhìn xuyên qua thiên môn, nóng bỏng quét toàn bộ tòa thiên cung. Bạch Ái Khanh, ngươi đang tìm kiếm gì sao? Âm thanh từ trên đỉnh cao nhất truyền đến. Bạch Thu Nhiên ngẩng đầu, phát hiện Đông Hoàng Thái Nhất đang đứng ở đó, trong tay còn cầm theo một cô gái vô cùng quen thuộc. Chấm không phải là đối thủ của ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất thở dài. Cho dù là mượn lực lượng của trời, vẫn cứ không đánh lại ngươi. Hết cách, ngươi vẫn phải ép chấm dùng đến con át chủ bài. Lắc một cái, cô gái kia bỗng nhiên ra thịt bóng loáng, hóa thành một thứ, làm cho Bạch Thu Nhiên thấp giọng. Đồng Hoàng Trung sao? Đồng Hoàng Trung. Không sai. Lúc trước là chấm dựa vào nó, lấy yếu thắng mạnh, đánh thắng Thiên Đế Đế Tuấn, đang tỏa sáng như mặt trời ban trưa. Đông Hoàng Thái Nhất giơ chuông lên nói. Nó chính là căn nguyên của chấm, là liên thần chức. Bạch Ái Khanh, đối mặt với nó người không có phần thắng. Được lắm, bệ hạ, ta muốn xem bệ hạ làm thế nào để ta thua. Bạch Thu Nhiên trầm gọi ra Trầm Tĩnh Thu Thủy, mũi kiếm chỉ thẳng tới Đông Hoàng Thái Nhất mà đâm ra một kiếm. Kiếm quang xuyên qua cả tòa thiên cung, bắn thẳng tắp tới mặt của Đông Hoàng Thái Nhất. Ấy thế nhưng, sắc mặt của Đông Hoàng Thái Nhất bây giờ vẫn không hề thay đổi. Tay giơ lên cây đại trung, nhẹ nhàng gõ lên một tiếng. Một tiếng chuông kêu, toàn bộ màu xám trắng lan tràn khắp thế giới. Động tác của Bạch Thu Nhiên bỗng nhiên sững lại. Chương 206, tương lai gặp lại. Mặc kệ cho ngươi thần thông cái thế, nhưng ngươi vẫn không phải là đối thủ của thời gian. Đông Hoàng Thái Nhất buông cái chuông lớn, nhìn xem thế giới màu trắng bất động, nhìn Bạch Thu Nhiên mà nói. Loại lực lượng này, trừ phi có kẻ nào có thể tiến vào trong thời gian trường hà, nếu không thì không thể nào chống lại. Đông Hoàng Thái Nhất cầm theo chuông, từng bước đi đến cạnh Bạch Thu Nhiên. Một tay khác, trong lòng bàn tay trống không, bắt đầu bùng lên thần lực đáng sợ. Ánh sáng màu vàng, tất cả đều màu vàng không ngừng hội tụ vào trong tay của Đông Hoàng Thái Nhất. Lòng bàn tay của hắn ngưng tụ ra một tinh hạch nho nhỏ. Bạch Ái Khanh, nhục thể của ngươi vô cùng bền bỉ. Nếu như bên trong của ngươi trực tiếp bị dẫn bảo, không biết ngươi có chịu nổi hay không. Một trường của hắn đẩy ra, bàn tay bắt đầu tăng vọt khổng lồ. Thời điểm ra tay, bàn tay giống như là kích cỡ tương đương với một thần tiên, đánh thẳng vào trên đầu của Bạch Thu Nhiên. Cho đến khi tiếp cận vào đầu của Bạch Thu Nhiên, bàn tay kia còn to hơn cả một tòa sơn mạch. Năng lượng ở trong tinh hạch kia sôi trào, từ trong bàn tay của Đông Hoàng Thái Nhất mà tăng vọt. Mắt nhìn viên tinh hạch này chuẩn bị ấn vào trong hốc mắt của Bạch Thu Nhiên, bất thình lình toàn bộ thế giới giam cầm màu trắng trong nháy mắt đang cô đặc đông cứng lại như vậy mà Bạch Thu Nhiên lại chuyển động. Ngay khi Đông Hoàng Thái Nhất không cả kịp phản ứng, Bạch Thu Nhiên đưa tay túm lấy bàn tay của Đông Hoàng Thái Nhất, đồng thời tay kia nắm Trầm Tĩnh Thu Thủy tiếp tục xuất thủ. Ánh kiếm màu xanh lam lóe lên, trực tiếp đâm xuyên qua đầu của Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất chỉ cảm giác một cái lạnh lẽo đâm thẳng vào trong đầu óc của mình, đem theo cơn đau đớn kịch liệt làm cho hắn hét lên. Huyết động ở trên trán của Đông Hoàng Thái Nhất bắt đầu rỉ máu. Hắn ôm chặt lấy cái lỗ máu đó, liều mạng ngửa ra đằng sau vùng vẫy. Thế nhưng một tay kia của Bạch Thu Nhiên đã túm chặt lấy cổ tay của hắn. Gia hỏa này, ta đã túm được ngươi thì làm sao ngươi động đây? Tránh không thoát, Đông Hoàng Thái Nhất dứt khoát cắt đứt một tay của mình đang bị Bạch Thu Nhiên túm. Hắn quát lên một tiếng, sau đó phi tốc kéo giãn khoảng cách với Bạch Thu Nhiên. Cùng lúc ấy, vết thương ở trên trán và vết thương ở cổ tay cũng dần dần khép lại. Ở đoạn tay đứt liền mọc ra xương thịt mới, sau đó mọc ra một bàn tay nho nhỏ. Ai bệ hạ, năng lực chữa lành vết thương của người rất là mạnh đó. Bạch Thu Nhiên cầm cánh tay của Đông Hoàng Thái Nhất bị mình chặt đứt, ném xuống giữa hạ giới, sau đó lại tiếp tục xông tới Đông Hoàng Thái Nhất. Đây cũng là thần chức của ngài sao? Hay là nói ngài thông qua một ít thủ đoạn là cướp của các thần tiên khác. Toàn bộ trong dòng thời gian kia bắt đầu ép tới, thế nhưng so với trên thời gian Trường Hà, thiên đạo tự mình thao chung túng tủy thủy triều để chèn ép Bạch Thu Nhiên, thì giờ phút này cấm chế mà Đông Hoàng Thái Nhất sử dụng đối với Bạch Thu Nhiên mà nói thì cực kỳ đơn giản. Bất quá tốc độ của Bạch Thu Nhiên vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều. Ở trong dòng thời không bất động, cho dù là mở ra không gian thông đạo cũng không thể nào truyền tống, hắn chỉ có thể chậm rãi đẩy ra thời gian hồng lưu mà bay tới phía của Đông Hoàng Thái Nhất. Người tặc, ngươi đừng có tới đây. Đông Hoàng Thái Nhất đưa bay thân thể lên cao, đồng thời dùng tay vung ra một đoàn độc vụ. Ở trong độc vụ này ẩn chứa thần lực, làm cho Bạch Thu Nhân quen thuộc. Đây chính là thần chức của Khương Lan. Bạch Thu Nhân cười lạnh một tiếng, hút hết toàn bộ độc vụ mà Đông Hoàng Thái Nhất vừa thả ra. Tiếp theo, nhổ tới hắn một ngụm nước bọt. Ở bên trong nước bọt có lẫn chân khí của Bạch Thu Nhiên. Ở bên trong toàn bộ thời không đang ngừng động lại, đã thành công phá vỡ toàn bộ trói buộc của thời gian hồng lưu, bắn thẳng tới trước mặt của Đông Hoàng Thái Nhất. Sau đó, cánh tay kia vừa vung lên, muốn ngăn cản, thế nhưng ngụm nước bọt của Bạch Thu Nhiên mang theo cả độc vụ mà hắn vừa hút vào, rơi vào trên áo bào của Đông Hoàng Thái Nhất. Nhất thời, bốc lên những tiếng xì xì mà bị tiêu biến. Cánh tay của Đông Hoàng Thái Nhất nhất thời đã bị nước bọt có độc ăn mòn toàn bộ tay áo. Người rốt cuộc là cái quái vật gì? Bị dồn đến tuyệt cảnh, Đông Hoàng Thái Nhất rốt cuộc cũng không có muốn duy trì nổi hình dáng cửu ngũ chí tôn. Hắn thẹn quá hóa giận mà gào lên. Là thiên đạo phái người đến tiêu diệt chấm. Bạch Thu Nhiên cũng lười nhác trả lời, chỉ là chậm rãi đi đến bên cạnh Đông Hoàng Thái Nhất. Vừa bay, hắn vừa thu hồi lại tạo hóa đoán thể công, thu hồi lại những cánh tay, chuyên tâm ngưng tụ ra kiếm khí. Ở trên thân của Đông Hoàng Thái Nhất, tại sao lại có năng lực tái sinh nhanh như vậy? Nếu như đã nhanh như vậy, muốn giết hắn thì nhất định là phải trong nháy mắt hủy diệt nhục thể, sau đó hủy diệt ngay lập tức thần hồn, không để cho Đông Hoàng Thái Nhất bất kỳ cơ hội nào cả. Người nghịch tặc! Đông Hoàng Thái Nhất bị Bạch Thu Nhiên ép bay lên đỉnh cao nhất của thiên cung, đã hết đường lui. Hắn gắt gao nghiến răng, giơ tay cầm lên Đông Hoàng Trung. Muốn giết chậm? Cho dù chết, chậm cũng không để cho ngươi kiếm được chỗ tốt đâu. Đem toàn bộ thần lực, bao gồm cả thiên đạo thương khung, rót vào bên trong Đông Hoàng Trung. Đại trung màu đồng cổ, nhất thời kim quang đại phóng. Rồi sau đó, đại trung vang lên những âm thanh vô cùng oanh minh, chấn động cả bầu trời. Tiếng chuông quen thuộc vang lên, Bạch Thu Nhiên cảm giác thời không vặn vẹo. Hắn giơ kiếm, ở trên thân kiếm bập bùng, lập lòe ánh sáng, rồi một kiếm bắn ra bên ngoài. Một đạo bạch hồng xuyên qua bầu trời, cùng lúc đó, Đông Hoàng Thái Nhất đang giơ chuông. Nghịch tặc! Ngươi nói lời từ biệt thân nhân của mình đi! Đông Hoàng Trung phát ra những âm thanh kinh khủng nhất từ trước tới nay. Giờ khắc này, toàn bộ không gian và thời không dường như bị xé rách, tạo ra một vết nứt khổng lồ. Sau đó là vết nứt ấy muốn nhốt chửng Bạch Thu Nhiên và Chí Tiên vào bên trong. Cùng lúc đó, kiếm khí của Bạch Thu Nhiên đã bắn thẳng tới Đông Hoàng Thái Nhất. Kiếm khí xuyên qua Đông Hoàng Trung, đánh ra một lỗ sâu ở trên thần khí này. Sau đó, kiếm khí xuyên vào trong cơ thể của Đông Hoàng Thái Nhất. Kiếm khí dừng lại ở trung đan của Đông Hoàng Thái Nhất, sau đó căng phồng lên. Từ tuyên trong đạo kiếm khí bỗng nhiên bạo phát ra vô số những kiếm khí khác, đem thân thể của Đông Hoàng Thái Nhất xé rách nát. Thần lực của hắn từ trong cơ thể bạo phát, hóa thành vô số những luồng lưu quang bay tán loạn. Thời gian bất động được giải trừ, toàn bộ thế giới trong nháy mắt đều tận mắt nhìn thấy hình ảnh Đông Hoàng Thái Nhất nổ tung. Một quầng sáng màu vàng xuất hiện trên bầu trời, ở trên đỉnh cao nhất của thiên khung, vô số thần lực và thần chức hóa thành lưu tinh, chậm rãi bay ở trên bầu trời, sau đó xẹt qua những nơi mà thuộc về quỹ tích của hắn. Vô số những năm qua, tất cả những thần chức bị Đông Hoàng Thái Nhất dùng thủ đoạn cắn nuốt đều bị kiếm khí của Bạch Thu Nhiên xé nát, hóa thành quy tắc bản nhất trở về thế giới. Đám thần tiên ở trong thiên cung sợ hãi, loạn lên cả một đoàn. Ở trong sơn cốc, một đạo lôi kiếp vô cùng khủng khiếp đem một tòa sơn cốc trọn vẹn đánh thành tro nổ tung. Kiếp vân bắt đầu dần dần tiêu tán. Mấy phút sau, ở bên dưới phế tích, một thân thể bị thương be bét bỏ ra ngoài, toàn thân đầy tro bụi. Hắn xách kiếm đứng thẳng người lên, nhìn lên quầng sáng to lớn ở trên bầu trời. Đoạn hắn quỳ xuống mà bái lạy 3 lần. Ở bên trên phù tang thần thụ, Hy Hòa, Tam Túc Ô và Khương Lan cũng đã nhìn thấy hình ảnh năng lượng mà bộc phát ra khi Đông Hoàng Thái Nhất nổ tan xác. Nhật Mẫu và Thái Dương Thần suy nghĩ thất thần, mà Khương Lan thì dụi mắt. Đồ đần độn, tương lai chúng ta còn gặp lại. Ngay khi Bạch Thu Nhiên và Đông Hoàng Thái Nhất biến mất, Khương Lan liền quyết định ở lại trên phủ tang thần thụ. Tất cả thần tiên kinh hãi, bọn chúng lắp bắp nhìn nhau bằng ánh mắt hoảng hốt. Là Thiên Đế, là Thiên Đế vẫn lạc, không thể nào. Hắn đã giết Thiên Đế, hắn giết Thiên Đế, hắn đổ thần tiên, hắn là Bạch Thu Nhiên. Chương 207. Đại khái là hệ thống của quỷ giới các ngươi bị hỏng rồi. Theo như những dặn dò của Bạch Thu Nhiên trước khi chia tay, Khương Lan thỉnh cầu Tam Túc Ô và Nhật Mẫu đem toàn bộ ánh sáng của mặt trời chiếu xuống cho nhân tộc ở bên dưới thần thụ, để cho bọn họ sẽ không biến thành những giống loài kỳ quái. Mà ở trên thiên cung, Đông Hoàng Thái Nhất sau khi chết, thiên cung liền do 2 tổng quản là Lục Ngô và Anh Chiêu quản lý. 2 tôn thần đề cử con của hắn nên làm tân nhiệm Thiên Đế, bởi vì chính phi Hoàng Long buông rèm chấp chính, cho nên tạm thời duy trì chính quyền sắp sụp đổ ở trên thiên cung. Thế nhưng tôn đại thần Đông Hoàng Thái Nhất vừa chết, thiên cung vẫn không thể nào đoàn kết như trước. Đặc biệt là Nam Phương Xích Đế Trúc Dung sau khi chết, tam đế còn lại đều toàn bộ muốn đoạt tài sản và địa bàn của hắn, bắt đầu lục đục với nhau. Nhìn chung là thiên mệnh đã đặt sẵn, toàn bộ cửu bộ chính thần mới nhậm chức cùng với giã lực cũng không thể bì kịp. Toàn bộ thiên cung bị rơi vào trung tâm vòng xoáy tranh giành cường quyền. Nhóm thần tiên bắt đầu nội đấu. Cho nên bây giờ, nơi an toàn nhất chính là không gian ở phủ tang thần thụ. Đồng thời, nhân tộc ở dưới mặt đất cũng bắt đầu được yên lành. Tuân theo ý chí của Bạch Thu Nhiên, Bạch Lập đem toàn bộ đồ vật truyền tống, truyền lại cho nhân tộc. Bởi vì ban đầu gặp Bạch Thu Nhiên ở trên sườn núi, cho nên Bạch Lập dùng chữ Sơn và chữ Nhân, sau đó sáng tạo ra chức vị là Tiên. Cái này chính là để gọi sư tôn Bạch Thu Nhiên của hắn. Chính hắn cũng bị những người khác gọi là Tiên Tổ hoặc là Tiên Đế. Qua vô số năm, nhân tộc đã lớn mạnh dưới sự lãnh tụ của Bạch Lập, cùng với yêu tổ hầu tử đi đến phủ tang thần thụ để cầu kiến Khương Lan. Sư mẫu, sau này chúng ta sẽ chính thức khai chiến với thần tiên. Bạch Lập vẫn là bộ dáng như trước kia, chỉ là trong ánh mắt của hắn đã có thành thục, ổn trọng và có trách nhiệm hơn rất nhiều. Hắn hành lễ với Khương Lan, sau đó cầm bia đá có khắc chữ Lập, lấy ra một mảnh ngọc bội ở bên trong bia đá, giao vào tay của Khương Lan. Lần này đi hung hiểm khó liệu, nếu như Lập chết, xin sư mẫu tương lai cầm khối ngọc này chuyển giao lại cho sư tôn, nói với người là Bạch Lập không có thẹn với giáo huấn của người. Nếu như Lập còn sống thì đem khối ngọc bội này giao cho sư tôn, để cho tương lai lấy ngọc bội làm bằng chứng tìm Lập. Lập tự nhiên toàn lực trả lại ân sư. Khương Lan cũng đã độ kiếp thành tiên, nhận lấy ngọc bội trong tay của Bạch Lập để lại ở phủ tang. Sau đó Thương Hải Tăng Điền, thời đại của thần cuối cùng cũng đã vẫn lạc. Chư thần là vẫn lạc, bắt đầu đại chiến. Vượt qua dòng thời gian dài dằng dặc, Bạch Thu Nhiên và Đầu Lâu Chí Tiên bị ném trong dòng sông thời gian, rồi cuối cùng bị tách ra rơi xuống vào trong thế giới của mình. Vốn dĩ tưởng rằng Đông Hoàng Thái Nhất dùng toàn lực, nhưng cũng không thể đủ để cho Bạch Thu Nhiên và Chí Tiên ném về thời đại ban đầu. Bạch Thu Nhiên vốn nghĩ là sẽ cách nhau độ khoảng mấy trăm năm. Thế nhưng ngay khi dư lực của Đông Hoàng Thái Nhất biến mất, Ý chí của thiên đạo trực tiếp xuất hiện ở bên trong thời gian trường hà, giúp hai người đưa về thời đại chuẩn. Hai người trở xuống chủ thế giới, Bạch Thu Nhiên phát hiện mình và Chí Tiên đang ở trên bầu trời của phế tích đại thần. Ở trên tinh thần đã hoàn toàn phá nát, biến thành những khối nham thạch bay lơ lửng. Ở trong vùng thiên không này lại dừng lại chứ không có phiêu đãng. Đỉnh cao nhất của thiên không vốn dĩ Đông Hoàng Trung đã biến thành toái phiến, không biết là bị Bạch Thu Nhiên bắn đi kiếm khí hủy đi, hay là vì thu nạp quá nhiều năng lượng mà vỡ vụn. Ai, bây giờ đã qua bao lâu đây? Bạch Thu Nhiên lơ lửng ở trong dòng thời không, tìm kiếm nơi đã từng là ngân hà. Ai à, ta cũng không biết. Chiếu theo bộ dáng này thì nhất định là cách thời gian rất dài khi chúng ta trở về đâu. Có thể sẽ có một ít sai sót, nhưng ta đã chừng sẽ không quá 50 năm đâu. Bạch Thu Nhân đi trong dòng sông Ngân Hà, tìm được cái thuyền gỗ nhỏ mà bọn họ đã bơi vào. Sau đó, đứng ở trên đầu thuyền, mang theo Chí Tiên lên, bay thẳng tới phía trước. Chân nguyên trong cơ thể của hắn có thể để cho Lê Cẩn Giao đưa thuyền đi. Bây giờ khi về, hắn có thể tự mình để đi. Cũng không phải nói là không có thu hoạch. Cũng may là Ngân Hà cũng không có bị hắn cùng với Tinh Hà Cự Thần làm đứt gãy hẳn. Dọc theo nhánh sông của Ngân Hà, Bạch Thu Nhiên quay đến bên trong dòng suối nhỏ. Đi tới bên chỗ thần phát, là trong một sơn cốc của man hoang, là xuống dưới mặt đất. Ra khỏi huyệt động, Bạch Thu Nhiên nhìn thấy trước mắt. Ở trên bầu trời to lớn, có một cái mũi đang ngửi tới ngửi lui, dọa cho hắn suýt chút nữa thì ném luôn cả mái chèo. Hắn vừa bước ra, cái mũi kia tựa hồ ngửi thấy cái gì, lập tức ngẩng lên. Bạch Thu Nhiên mới thấy rõ là một đại ma thân cao đến mấy trăm trượng, toàn thân mọc đầy mũi. Đại ma này miệng mọc ở bụng, trông giống như là một cái túi lớn. Ngay khi ngửi thấy mùi vị của Bạch Thu Nhiên, nó gầm lên một tiếng. Nhất thời ở xung quanh sơn cốc có xuất hiện mấy con đại ma hình dáng tướng mạo khác nhau, bao vây lấy Bạch Thu Nhiên. Uầy, các vị. Bạch Thu Nhiên buông xuống mái chèo, đứng ở trên đầu thuyền nói với nhóm đại ma. Đừng có vọng động bình đào đó. Sau một phút đồng hồ, hài cốt của đại ma đổ gục ở trong sơn cốc kia. Bạch Thu Nhiên lau lau ma huyết ở trên tay, rồi tiếp tục cầm mái chèo để chèo thuyền gỗ. Ai à, đại ma này ta có cảm giác giống như những thần tiên ngày xưa đó. Hắn không chèo thuyền nữa, mà bỗng nhiên tung người, ngự kiếm, bay đi khỏi sơn cốc, hướng về Cửu Châu thập địa. Trên đường đi, đứng trên phi kiếm, Bạch Thu Nhiên bàn chuyện với Chí Tiên. Ai ta cũng hoài nghi, chính là tạo vật của thần tiên đó, rất có khả năng. Không có hồn phách tồn tại, nhưng mà vẫn có trí năng. Ta sợ rằng là sau đại chiến, một nhóm thần tiên càn rỡ làm ra những thứ quỷ dị này. Hai người vừa tán gẫu, Trầm Tĩnh Thu Thủy đưa bọn họ đến bên đoạn hồn sông. Đứng ở trên sông, Bạch Thu Nhiên cúi đầu nhìn xuống. Đại hà cuồn cuộn này bỗng nhiên thấy có chút quen mắt. Nhìn cái gì? Chí Tiên nói. Chẳng phải năm đó ngươi xé toạc cả thông thiên hà, tạo ra nó đó, ngươi không nhận ra sao? À, là ta đang nhớ đến lúc trước long tộc và huyền thú dị thú ở trong sông đó. Bạch Thu Nhiên vừa bay vừa lẩm bẩm. Hoàng thú ở trong sông này càng lúc càng lạ. Những chủng tộc ban đầu đi đâu? Ta cũng không biết. Có thể là được đến một thế giới khác, cũng có thể là qua nhiều năm tháng thương không đã tuyệt diệt. Hai người bay qua đoạn hồn sông, Bạch Thu Nhiên chợt thấy ở bên cạnh có một thân cây, có một bóng trắng đang đứng xiên xẻo. Thời điểm hắn bay qua, bóng trắng bắt đầu từng bước trở nên rõ rệt. Cuối cùng nhìn thấy Tiết Lăng với bản mặt vô cùng chán ghét. Bạch Thu Nhiên tò mò dừng lại, hạ xuống bên cạnh Tiết Lăng. Vậy người tìm đến ta có việc gì vậy? Tiết Lăng nhẹ gật đầu, móc từ trong ngực ra một quyển sách, sau đó dở sang tờ thứ nhất nói với Bạch Thu Nhiên. Ta hỏi ngươi, đây là chuyện gì xảy ra? Bạch Thu Nhiên nhìn lên trang sách, quả nhiên thấy phát hiện có tên của mình. Sau đó, cột thọ mệnh kia là âm mấy chục vạn năm. Cái này ta làm sao biết? Bạch Thu Nhiên lắc lắc đầu nói, đại khái là hệ thống của âm giới các người bị hư rồi. Là hư thật đó, đi bảo trì đi. Chương 208. Bạch Thu Nhiên, ngươi đừng có mở ở đây giả ngu. Tiết Lăng thu lại sổ sinh tử, đoạn lạnh lùng nói. Ta và ngươi đã dây dưa 2000 năm, cái đức hạnh của ngươi ra làm sao ta còn không biết sao? Trong chuyện này có vấn đề, ngươi tuyệt đối là người biết rõ. Bạch Thu Nhiên huýt sáo, cũng không có trả lời chất vấn của Tiết Lăng. Được thôi, vấn đề này coi như là vấn đề của quỷ giới vậy. Tiết Lăng hừ lạnh một tiếng, sau đó lại lấy ra một tấm giấy trắng, ở bên trên ghi lại rất nhiều công thức. Nhưng ngươi đừng có lo cho rằng quỷ giới sẽ bỏ qua cho ngươi. Dựa theo tính toán của sổ sinh tử từ lúc ra đời, thọ mệnh của ngươi cũng vẫn chấm dứt rồi đó. Bạch Thu Nhân nhìn xem, căn cứ vào tuổi thọ, hắn có lẽ chỉ còn lại 2 năm. Tô Hưng Tuyết trước khi bế quan đã từng để cho hắn ăn một lò trường thọ đan. Thế nhưng thời gian qua không biết bao nhiêu năm, một lò trường thọ đan kia đã tiêu hết toàn bộ công hiệu. Bất quá, Bạch Thu Nhân bây giờ muốn về Thanh Minh Kiếm Tông, chứ không muốn dây dưa với Tiết Lăng ở đây, cho nên mới nói, ấy à, nể giao tình của chúng ta nhiều năm. Thôi đi không được, đừng hòng. Bạch Thu Nhân đang định mở miệng, Tiết Lăng trực tiếp ngắt lời. À, được rồi. Bạch Thu Nhân suy nghĩ một chút, rồi nghiêm mặt. Người không biết, lần này ta ra ngoài du lịch đã có được đột phá đó. Bây giờ ta đã là tu sĩ trúc cơ kỳ đó. Thọ nguyên này là cho ta lại thêm 200 năm đó. Đột phá trúc cơ kỳ đối với tu sĩ mà nói là một hình thức lột xác thêm sinh mệnh, là thêm 200-300 năm thọ nguyên. Này, làm gì có cái cách tính nào như vậy? Ngươi coi quỷ giới là nạp tiền để hưởng thụ thời gian sao? Này, thế chẳng lẽ không đúng sao? Nhìn thấy Bạch Thu Nhân nói như vậy, Tiết Lăng trầm mặc một chút, đoạn lại nói. Được rồi, cho dù trúc cơ kỳ có thể thêm thọ duyên, nhưng mà ngươi trúc cơ được hay sao? Hắn nghi ngờ nhìn Bạch Thu Nhiên. Này, ngươi có ý gì? Bạch Thu Nhiên cả giận. Ngươi cho rằng là tư chất của ta ngu dốt, không có trúc cơ được hay sao? Tiết Lăng lạnh lùng. Thì sự thật suốt gần 3000 năm qua là như vậy mà. Người đó, cái khuôn mặt đáng ghét. Vậy lão Bạch ta hôm nay nhất định sẽ để cho ngươi trợn mắt ra mà nhìn. Chân Nguyên đây. Hắn hét lên một tiếng, sau đó xòe bàn tay. Nhất thời linh quang bùng lên, Chân Nguyên tụ tập trên bàn tay của hắn. Tiết Lăng kinh ngạc không thôi mà nhìn bàn tay của Bạch Thu Nhiên. Ê, thật sự là Chân Nguyên sao? Còn có thể là giả sao? Bạch Thu Nhiên tiện tay vỗ một trưởng vào bên cạnh. Chân Nguyên ngưng kết thành trưởng ấn gào thét. Một tòa núi lớn ở bên cạnh ầm ầm vỡ nát. Có rất nhiều quần thể thú hoang ở bên cạnh chạy tán loạn, không có chạy kịp, bị núi sụp đổ chôn vùi. Bạch Thu Nhiên quả nhiên là sử dụng Chân Nguyên, mà Chân Nguyên còn tinh thuần đến đáng sợ. Tiết Lăng chần chừ chốc lát, lấy từ trong ngực ra một tấm gương, chiếu vào Bạch Thu Nhiên mà nói. Nào, đến đây, để ta quét qua khí hải của ngươi xem. Này này, đời tư thân thể của ta không thể xâm phạm tùy tiện. Bạch Thu Nhiên vừa định cự tuyệt, Tiết Lăng đem tấm gương chiếu thẳng vào vị trí khí hải. Trong ánh mắt của Tiết Lăng, trên mặt kính vừa hiện lên một hải dương năng lượng. Sau một khắc, Bạch Thu Nhiên liền vận chân khí, chân nguyên che giấu hình quét. Bất quá, trong mắt của Tiết Lăng, ngay giây phút ấy hắn nhìn rõ tình hình ở bên trong khí hải, cho nên cả giận. Còn mẹ nó chứ, người gọi đây là trúc cơ sao? Khí hải của ngươi 89/10 là chân khí. Ê, nhưng mà nó có chân nguyên đó. Bạch Thu Nhiên liền ngang ngạnh. Người đó, người nói đi, có chân nguyên chẳng phải là trúc cơ sao? Ê, còn mẹ nó chứ, lấy đâu ra mà như vậy? Tiết Lăng nhổ nước miếng. Ở trong cái biển chân khí đó, ít nhất là chiếm 8-9 thành, cho dù đến 4-5 thành cũng không được tính là trúc cơ. Thì ta là cảnh giới là hư cảnh giới trúc cơ đó. Bạch Thu Nhiên thở dài. Ai, ta không có chiếm tiện nghi của ngươi huynh đệ à, cho ta thêm độ 20 năm được không? Nhìn bộ dáng như vậy, Tiết Lăng hỏi. Hư cảnh giới? Này, ta chưa từng nghe nói qua. Giữa luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ, từ bao giờ lại có một cái hư cảnh giới trúc cơ vậy? Người đó đúng là ít học, cho nên mãi mãi vẫn chỉ là quỷ sai. Bạch Thu Nhiên chống nạnh khinh thường. Giữa trúc cơ kỳ và kim đan kỳ, có một cảnh giới người ta gọi là hư đan kỳ đúng không? Vậy thì từ luyện khí kỳ lên trúc cơ kỳ, đương nhiên là cũng phải có một thời kỳ hư cơ kỳ. Đây không phải là kiến thức cơ bản hay sao? Kiến thức con mẹ gì? Tiết Lăng tức giận. Không được, nói tóm lại hôm nay phải cho ta một câu trả lời. Hoặc là ngươi ăn đồ vật để tăng thọ duyên, hoặc là ta đem bắt ngươi về quỷ giới. Nhìn thấy Tuyết Lăng đã bắt đầu móc đồ ra, Bạch Thu Nhiên bất đắc dĩ. Tiết âm sai, vậy Bạch Mỗ xin nhận tiếp chiêu vậy. Sau một trận đùng đùng đoàng đoàng, đuổi được Tiết Lăng đi, cũng không để ý tới phụ cận, giống như là bị hồng hoang cự thú tàn phá, mặt đất be bét. Bạch Thu Nhiên ngự kiếm bay lên, tiếp tục bay về hướng Cửu Châu thập địa. Hắn phải đi tìm một chút đồ ăn để kéo dài nguyên thọ. Trên đường phi hành, hắn nhíu mày suy tư, lần này cũng không có ai đến quấy rầy hắn nữa. Bạch Thu Nhiên một đường đi tới, đến dưới chân của Thanh Minh Kiếm Tông, hạ xuống một tiểu trấn. Đại trận hộ sơn của Thanh Minh Kiếm Tông vẫn bình yên. Ở bên dưới tiểu trấn, dân chúng sinh hoạt vẫn yên bình. Xem ra trong thời gian hắn đi này, tu chân giới cũng không có đại sự gì. Vào trong đây, tâm lý của Bạch Thu Nhiên lại có chút cận hương tình khiếp. Chủ yếu là đi không biết bao nhiêu lâu bây giờ về. Không biết là đồ đệ kia ở nhà, sợ rằng sẽ khóc tức khóc tưởi. Bạch Thu Nhiên quyết định ở lại trong trấn này một chút. Trấn nhỏ này là do một đám nhân sĩ giang hồ chán ghét, ước chừng độ 1400 đến 500 năm trước đây lang thang đến đây, sau đó được sự cho phép của Thanh Minh Kiếm Tông ở lại dưới chân núi, được sự che chở, bởi vậy mới hình thành lên tiểu trấn này. Bất quá Bạch Thu Nhiên cũng đã mấy trăm năm không có tới đây, lần trước xuống núi cũng chỉ là vội vàng đi qua. Bây giờ cẩn thận nhìn lại, quy mô của trấn này cũng đã lớn hơn một chút, phòng ốc xây dựng càng ngày càng nhiều và càng đẹp. Tấn ca, đám thần tiên ở trên núi xuống bán sách, nói lần này có bản Tam Hư Kinh đó. Đi trên đường có mấy đứa nhỏ chạy qua bên cạnh thì thầm thầm. Thần tiên ở trên núi sao? Bạch Thu Nhiên nhìn qua bọn tiểu hài tử. Mấy đứa bé này nói phần nhiều chính là người của Thanh Minh Kiếm Tông. Mà theo như Bạch Thu Nhiên biết, Thanh Minh Kiếm Tông, người như vậy chỉ có Lục trưởng lão Thanh Vân. Cô nương này ưa thích là dạy dỗ. Ở trên núi cũng là chủ quản công tác giáo dục các đệ tử. Vậy là Bạch Thu Nhiên tăng cước bộ đi theo đám trẻ. Vừa đi vừa nhìn, quả nhiên thấy mấy tên đệ tử mặc đạo phục của Thanh Minh Kiếm Tông đang bán sách ở đầu phố. Vậy là hắn đi tới, lấy ra một chút tiền mua một bản Sơn Hải Kinh về xem. Đây chính là cuốn kinh thư bắt nguồn từ cuốn kinh cơ bản đầu tiên hắn đã giao lại. Mở kinh thư, Bạch Thu Nhiên lắc đầu. Còn nhiều lỗ hổng như vậy. Này huynh đệ, ngươi không nên nói như vậy đâu. Một đệ tử của Thanh Minh Kiếm Tông nghe được, trong đó một tên nhất thời trợn mắt. Lần này bán sách là Lục trưởng lão của chúng ta đã tự mình kiểm duyệt, làm sao mà có lỗ hổng được. Tới đây, ta giảng giải cho một chút, ngươi chỉ cho ta xem sai ở chỗ nào, lỗ hổng ở đâu. Tên đệ tử có phản ứng như vậy, Bạch Thu Nhiên cũng không có gì ngoài ý muốn. Thanh Vân trưởng lão là người tính tình hiền hòa, dáng dấp lại mỹ lệ, đối với những đệ tử mới nhập môn mà nói chính là giáo sư đại tỷ tỷ mỹ nữ. Ở trong tông môn có không ít môn đệ mê đắm. Bất quá tên đệ tử này tuy nhiên tức giận nhưng thái độ cũng không quá cường ngạnh, coi như là vẫn chấp hành giáo quy của Thanh Minh Kiếm Tông. Bạch Thu Nhiên cười cười híp mắt, chuẩn bị giải đáp cho hắn một phen. Nhưng đúng lúc này, Thanh Vân trưởng lão từ một cửa hàng đầu phố đi tới. Nàng vừa nhìn thấy Bạch Thu Nhiên thì nụ cười sững lại trên mặt. Mà Bạch Thu Nhiên cũng vừa vặn nhìn thấy nàng. Sư thúc tổ. Quả nhiên 2 giây về sau, Thanh Vân trưởng lão bất thình lình bước nhanh tới, liền cúi đầu với Bạch Thu Nhiên, làm cho bọn đệ tử kia giật mình. Người cuối cùng đã về. Sao vậy? Bạch Thu Nhiên gãi gãi đầu. Sao vậy? Tuyệt Vân Tử bị người ta đánh chết sao? Không phải là trưởng môn sư huynh. Thanh Vân trưởng lão nói. Nói tóm lại là người mau theo ta về lên núi. Mau mau. Chương 209. Tính tình của tấm thép đang rất khó chịu. Đường Nhược Vi quả nhiên gần đây tâm tình rất không tốt. Từ khi nàng để cho Lê Cẩn Giao đi theo sư tôn đến vị trí của thần tích, một đi không trở lại, đã qua hơn 30 năm. 30 năm đối với người tu chân mà nói không tính là dài. Thế nhưng đối với nàng thì quả nhiên là cũng khó tránh trong lòng cảm thấy cô quạnh. Bởi vì xoa dịu loại thất vọng này, hơn 30 năm trước nàng đã có ý nghĩ bỏ bê tu luyện. Cách đây không lâu nàng đã phá cửa, bây giờ nàng đã là tu sĩ nguyên anh kỳ. Chỉ tiếc là tạo hóa đoán thể công, thứ có thể làm cho nàng nghịch thiên cải mệnh. Nàng vẫn đang dậm chân ở tầng thứ 37, gặp phải bình cảnh. Sau khi xuất quan, nàng nhận được tin của thân đệ đệ đã làm hoàng đế 10 năm, phụ hoàng và mẫu hậu cũng đã thăng tiên ở thời điểm nàng đang bế quan. Cho nên để thư giãn tâm tình cũng là để hiểu rõ Trần Duyên, Đường Nhược Vi tiếp nhận lời mời của em trai, thời gian trước đã xuống Thượng Huyền Quốc. Sau khi từ Thượng Huyền Quốc trở về, nàng đã trở thành tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Tự nhiên là biết đệ đệ của mình nhiệt tình tiếp đãi, vô luận ăn ở cũng đều là tiêu chí cao nhất. Thậm chí ngay cả thời điểm ra vào thì đều có hoàng đế của Thượng Huyền Quốc và hoàng hậu tự mình đưa đón. Lúc trước thời điểm nàng làm công chúa cũng không có được hưởng thụ. Nhưng sau một chuyến hạ sơn về, Đường Nhược Vi vẫn không có vui vẻ. Nguyên nhân chính là nói đến truyền thống của gia tộc nàng đều phải chịu lời nguyền của những người nữ. Hoàng thất của Thượng Huyền tuyển phi đều là chọn những cô nàng dáng người đầy đặn, ngực to để làm tiêu chuẩn. Ấy thế mà công chúa của hoàng thất xuất giá thì khẳng định là đều ngực lép. Đường Nhược Vi vốn dĩ là người tu chân, đương nhiên là nàng đã thoát ra khỏi hoàng thất của Thượng Huyền Quốc. Thế nhưng lịch đại tử tôn đều tuân theo cái tổ huấn, đó chính là làm sao để thoát khỏi ngực lép. Không may là hoàng hậu mới đảm nhiệm, sinh cho đệ đệ của nàng 3 người con. 30 năm qua, hoàng tử nhỏ nhất kia cũng đã lớn, cưới vương phi. Thời điểm dạ tiệc, hoàng đế của Thượng Huyền mời Đường Nhược Vi ngồi ở chủ vị. Hoàng hậu mang theo các vị vương phi kính rượu Đường Nhược Vi. Nhìn qua các hoàng hậu và vương phi đều là một mảnh ngực ngồn ngộn, núi non chập trùng. Cho đến khi uống rượu, Đường Nhược Vi trong lòng bỗng nhiên bùng lên sát ý, không khỏi nhịn không được mà động thủ. Ngay khi tế bái xong bài vị phụ mẫu, đêm ngày thứ 3, Đường Nhược Vi vội vàng cáo từ, bỏ về Thanh Minh Kiếm Tông. Ở trên đỉnh Thất Tinh, ngủ một giấc, ngày hôm sau, Đường Nhược Vi vốn định lên núi, đi đến chỗ trưởng môn, tìm một vài việc để làm. Nhưng bất thình lình ở trên đỉnh của Thanh Minh Kiếm Tông chủ, lại làm cho mọi người nhốn nháo. Một đám đệ tử đang vây quanh ở trong sân nhỏ, ở bên trong đang có cái gì đó. Nhìn thấy nàng, phân nửa người trước ấy là đệ tử vừa mới nhập môn, ước chừng cũng biết bên trong có chuyện gì. Nàng vòng qua, tiếp tục đi vào trong tiểu viện của trưởng môn. Quả nhiên ở trong sân của Tuyệt Vân Tử có một đám đệ tử Hợp Hoan Tông xinh đẹp. Các nàng đang trò chuyện vui vẻ. Ở trong ấy một mảnh oanh thanh yến ngữ, xuân sắc như họa. Chúng đệ tử này khẳng định là đi theo sư trưởng. Về phần sư trưởng là ai, Đường Nhược Vi không cần nghĩ cũng biết. Từ khi Tô Tông Chủ của Hợp Hoan Tông xuất quan, biết được lão già đáng chết trong nhà của Đường Nhược Vi đã biến đi đâu. Cơ hồ qua mỗi một năm đều mang theo một đám đệ tử đến để nghe ngóng tình hình ở Thanh Minh Kiếm Tông một chút. Mặc dù là lão đại của ma đạo, thế nhưng bọn Tuyệt Vân Tử cũng không dám động đến nàng. Mỗi một lần Tô Hương Tuyết tới, Tuyệt Vân Tử đều dùng lễ mà đối đãi, coi như là khách quý vậy. Có tình huyết của sơ tổ yêu hoàng phụ trợ, Tô Hương Tuyết sau khi xuất quan đã thành công độ kiếp. Trước mắt của nàng, tu vi của nàng cũng tương đương với Hoàng Phủ Phong, đều là những người đứng đầu của ma đạo. Nhất cử nhất động, mỗi một cái nhăn mày, một nụ cười đều có mị lực. Cho dù nàng hiện tại xuất hành đều mang mạng che mặt, nhưng bọn Tuyệt Vân Tử cũng cảm thấy có chút không có chịu nổi. Ngay cả trưởng môn nhân còn như vậy, huống chi là những đệ tử mới nhập môn của Thanh Liên Minh Kiếm Tông. Tô Hương Tuyết tuy nhiên cũng chưa từng lộ diện trước mặt họ, nhưng chỉ bằng các đệ tử của Hợp Hoan Tông cũng đủ để cho đám tiểu tử kia không có chịu nổi. Thanh Minh Kiếm Tông hiện tại có rất nhiều đệ tử cũng không có tâm mà học tập, tinh khí tiết ra ngoài càng ngày càng gầy gò, làm cho trưởng lão quản lý giáo dục rất lo lắng. Đường Nhược Vi liền đi vòng qua đám đệ tử kia, đi vào trong phòng. Có đệ tử nhìn thấy nàng liền vội vàng chào hỏi. Các nàng mặc dù cũng không rõ thân phận thật của Đường Nhược Vi, thế nhưng Tô Hương Tuyết thái độ đối với Đường Nhược Vi thì các nàng đều hiểu. Đường Nhược Vi hoàn lễ đi vào trước cửa, còn chưa kịp gõ cửa thì bất thình lình ở bên trong nghe đến tiếng hét: "Ây à, yêu nữ Hợp Hoan Tông, đến Thanh Minh Kiếm Tông làm gì, tìm chết hay sao?" Âm thanh này trung khí thập phần, ẩn chứa chân nguyên hùng hậu, tu vi hiển nhiên là thâm hậu lắm. Nhưng Đường Nhược Vi xưa nay chưa từng nghe qua âm thanh này ở Thanh Minh Kiếm Tông. Nghe khẩu khí dường như là một nhân vật rất có quyền lực nói chuyện, chả biết cụ thể là ai. Tuy nhiên mặc kệ là ai, cũng không thể để cho hắn đánh nhau với Tô Hương Tuyết. Nghĩ tới đây, Đường Nhược Vi mau mắn đi tới trước gõ cửa. Là ai vậy? Ở bên trong nghe được âm thanh đập cửa ấy có chút không kiên nhẫn. Đệ tử Đường Nhược Vi xin cầu kiến trưởng môn Tuyệt Vân Tử. Đường Nhược Vi nói, âm thanh sững sờ trong chốc lát. Sau đó, từ bên trong có tiếng của Tuyệt Vân Tử. Ai à, nguyên lai là Nhược Vi sư thúc, mời vào. Đường Nhược Vi đẩy cửa đi vào, phát hiện người nói toàn thân mặc áo trắng là Tô Hương Tuyết, đeo mạng che mặt đứng ở bên kia. Ở vị trí chủ vị còn có một nam tử trung niên khuôn mặt uy nghiêm, Tuyệt Vân Tử đang đứng ở bên cạnh. Người đàn ông trung niên này tựa hồ có chút khó chịu với người cắt đứt cuộc nói chuyện của mình. Hắn liếc qua Đường Nhược Vi một chút, suy đoán tu vi của nàng, rồi quay đầu nhìn qua bên cạnh. Vị này là người nào? Ta chưa từng có một sư muội như vậy, tu vi thấp như thế, hơn nữa còn tùy ý xông vào tiểu viện của trưởng môn, không có biết lễ phép sao? Tuyệt Vân Tử thấy vậy liền chắp tay. Sư tôn, vị này là thân truyền đệ tử mà sư thúc tổ hơn 30 năm trước đã thu đó. Cái gì? Đường Nhược Vi thấy người trung niên kia kinh hô một tiếng, lúc quay lại nhìn nàng, khuôn mặt đã hớn hở. Nguyên lai là môn hạ của sư tỷ, là đệ tử của sư thúc tổ sao? Người trung niên này tươi cười với Đường Nhược Vi, liền đi xuống kéo tay của nàng, đem nàng mời vào ngồi lên chỗ. Ai, ta là Phong, là nhận chức thái thượng trưởng lão ở trong môn phái, gần đây mới xuất quan. Ấy, có mắt không biết Thái Sơn, xin Đường tỷ thứ lỗi cho. Đường Nhược Vi có chút giật mình, không thích ứng được vị trung niên tu vi cao thâm này kéo ngồi xuống chủ vị. Sau đó nhìn hắn một chút, thì ra hắn chính là thái thượng trưởng lão mà Thanh Minh Kiếm Tông vẫn nhắc đến bế quan từ trước tới nay. Bạch Thu Nhiên cũng đã đề cập với nàng, thái thượng trưởng lão của Thanh Minh Kiếm Tông cũng chính là trưởng môn tiền nhiệm, đồng thời chính là sư tôn của trưởng môn bây giờ Tuyệt Vân Tử. Cho nên thái độ của Tuyệt Vân Tử như vậy cũng không có gì là kỳ quái. Tô Hương Tuyết lúc này ở một bên không nhịn được, khẽ hé môi mà hỏi. Tuyệt Vân Tử trưởng môn, gần đây có tin tức gì của hắn không? Ấy, suýt nữa quên mất, còn người nữa, cái con yêu nữ này. Tô Hương Tuyết vừa mở miệng, thái thượng trưởng lão Hội Phong bất giác mới nhớ tới bên cạnh còn có một thủ lĩnh của Hợp Hoan Tông, lập tức nhìn Tô Hương Tuyết cả giận. Mặc dù không biết ngươi là thần thánh phương nào, nhưng Thanh Minh Kiếm Tông ta từ trước tới nay là không bao giờ đội trời chung với yêu nữ của Hợp Hoan Tông. Yêu nữ, người mau báo lên danh hào. Hey, ta Hồi Phong đạo nhân, kiếm trong tay, không bao giờ chạm yêu ma vô danh. Ê sư tôn, ta khuyên người vẫn nên là bình tĩnh một chút. Tuyệt Vân Tử ở bên cạnh nhỏ giọng. Hồi Phong đạo nhân cũng không để ý tới hắn, mà Tô Hương Tuyết thì nhẹ nhàng cúi chào với Hồi Phong. Tiểu nữ là Tô Hương Tuyết, là tân nhiệm tông chủ của Hợp Hoan Tông đó. Chương 210. Ngươi là tân nhiệm tông chủ Hồi Phong đạo nhân chống nạnh, trông rất trâu bò mà quát. Vậy ngươi có biết không, tiền nhiệm tông chủ của Hợp Hoan Tông các ngươi là chết trong tay của Thanh Minh Kiếm Tông ta đó. Ta biết. Tô Hương Tuyết nhẹ gật đầu. Yêu nữ này tố chất tâm lý cũng rất vững vàng. Nhìn thấy bộ dáng của Tô Hương Tuyết vẫn bình tĩnh như thường, bế quan mấy trăm năm qua, Hồi Phong đạo nhân mới xuất quan không lâu, trong lòng chợt rùng mình. Nghĩ tới đây, quả nhiên thái thượng trưởng lão đã cảm thấy mình quả nhiên lạc hậu với tin tức hiện nay, càng thêm bội phục yêu nữ này. Đến tột cùng là ai cho ngươi đảm lược này? Dừng một chút, hắn nhìn Tô Hương Tuyết lại nói. Ngươi đừng tưởng rằng là người đầu tiên độ kiếp của ma đạo. Sư tôn, là người thứ hai, là thứ hai đó. Tuyệt Vân Tử đứng bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở. Sư tôn à, thái thượng trưởng lão Hoàng Phủ Phong của Thiên Ma Tông hơn 30 năm trước đã độ kiếp thành công đó. Ông trời già đúng là không có mắt mà. Hồi Phong đạo nhân mắng một tiếng, sau đó tiếp tục nói với Tô Hương Tuyết. Ngươi đừng tưởng là người thứ hai làm tu sĩ đại thừa kỳ của ma đạo thì tùy ý làm bậy. Ngươi nếu như mà dám làm ẩu, Hồi Phong đạo nhân ta hôm nay nhất quyết để ngươi biết vì sao Thanh Minh kiếm tông của ta trở thành đệ nhất đó. Ấy vậy nhưng Tô Hương Tuyết vẫn thản nhiên nói, điểm ấy ta biết. Đại khái Hương Tuyết cũng không thích đánh nhau, cho nên phân nửa chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của Phong trưởng lão. Được, biết thân biết phận lắm. Hồi Phong đạo nhân vênh mặt nói. Ở một bên, Đường Nhược Vi nhìn biểu tình của hắn, lại liếc qua Tô Hương Tuyết và Tuyệt Vân Tử. Hóa ra trưởng môn này Tuyệt Vân Tử vẫn hay tìm đường chết là do truyền thừa của sư tôn y. Có lẽ Hồi Phong đạo nhân hành vi đến cả Tuyệt Vân Tử cũng không có nhìn nổi. Thừa dịp Tô Hương Tuyết trầm mặc đứng đó, liền kéo Hồi Phong đạo nhân qua một bên nhỏ giọng. Ê sư tôn, người không biết vị cô nãi nãi này là ai à? Ta biết, là đầu lĩnh của Hợp Hoan Tông. Hồi Phong đạo nhân không thể để ý mà gật đầu. Lúc trước ta còn ở bên ngoài, nó còn là một đứa trẻ. Ấy à, sư tôn, không phải là cái này. Tuyệt Vân Tử thấp giọng. Nàng là cái đó đó của sư thúc tổ đó. Hồi Phong đạo nhân vừa nghe đến ba chữ sư thúc tổ thì nhất thời cảnh giác. Cái đó là cái đó đó. Tuyệt Vân Tử đem hai ngón tay chập chập lại với nhau. Là cái đó đó. Hồi Phong đạo nhân hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó gõ cốc một cái lên đầu của Tuyệt Vân Tử cả giận. Ngươi nghịch đồ, ngươi lại dám hố ta sao, con mẹ nhà ngươi. Ấy à, sư tôn à, ai dám hố ngài. Tuyệt Vân Tử gãi gãi đầu. Ta còn chưa kịp nói mà ngài đã hung hăng nữa. Hồi Phong đạo nhân hừ lạnh. Lão tử sau khi độ kiếp trở về, tìm lão tử phàn nàn chính là tiểu bỉ nương của Hợp Hoan Tông này. Ấy à, lão tử nhức đầu quá. Sư tôn, người nhỏ giọng một chút. Tuyệt Vân Tử kinh dị liếc nhìn Tô Hương Tuyết, lại tranh thủ thời gian thu lại ánh mắt. Ê, vậy thầy ngài đừng có ra mặt nữa. Ngay bây giờ một lớn một nhỏ đều là những người chóp bu của Thanh Minh Kiếm Tông ở trước mặt Tô Hương Tuyết ồn ào. Tuyệt Vân Tử trưởng môn. Trong thời khắc mấu chốt, Tô Hương Tuyết lặng lẽ đi tới bên cạnh Tuyệt Vân Tử và Hồi Phong đạo nhân, chen vào cuộc nói chuyện của hai người. Có thể nói cho Hương Tuyết biết gần đây có tin tức gì của hắn không? Tuyệt Vân Tử đang định trả lời, quay đầu nhìn thấy khuôn mặt của Tô Hương Tuyết, nhất thời hít một hơi khí lạnh, sau đó liền quỳ trên mặt đất mà khóc ròng. Ê, Tô Tông Chủ, ây à. Tô Hương Tuyết tiến vào đại thừa kỳ, bởi vì tu vi đã mạnh thêm rất nhiều, hơn nữa nàng đã có huyết mạch của yêu hoàng trên bản thể, cho nên mị ảnh Phương Tung Tuyết của nàng mị lực lại càng kinh người. Ngay cả Tuyệt Vân Tử, tu vi vốn dĩ là đồng cấp, đều là những người đứng đầu trong hợp thể kỳ, có chút cũng chịu không được. Tổ Tông Chủ à, thu hồi lại thần thông của cô đi mà. Tuyệt Vân Tử rất rõ ràng Tô Hương Tuyết động tâm không phải là đại sự gì, thế nhưng mà để cho Bạch Thu Nhiên trở về mà biết thì ấy là đại sự, cho nên bây giờ cũng không cả dám nhìn mặt của Tô Hương Tuyết. Nhìn vào chỉ sợ là rối loạn cả đạo tâm. Nhìn thấy bộ dáng như vậy, Đường Nhược Vi liền ôm mặt, lắc đầu, suy tư. Lúc trước mình lựa chọn gia nhập vào Thanh Minh Kiếm Tông có phải là quyết định sai lầm hay không? Ây à, cái tên tiểu tử thối này, xem tiền đồ của ngươi đi, thật sự là càng sống càng không ra gì mà. Hồi Phong bộ dáng vô cùng tức giận, thế nhưng ngẩng đầu ánh mắt vừa nhìn vào Tô Hương Tuyết, lập tức lại quay lại mắng. Ây à, cứ để cho hắn quỳ, đúng là bất thành khí mà. Ba người đang dây dưa ở ngoài cửa, nhị trưởng lão Huyền Vân bỗng nhiên tiến vào báo cáo. Ở trưởng môn, thái thượng trưởng lão, Thiên Ma Tông tông chủ và thủ tịch đệ tử tới. Vừa nói xong, Cơ Linh Vân đã mang theo Lê Cẩn Giao đi đến ngoài cửa. Vị nữ tông chủ của Thiên Ma Tông chống nạnh, dùng ánh mắt khinh thường nhìn thoáng qua Tuyệt Vân Tử đang lăn lộn trên đất, tiếp theo đẩy đệ tử của mình. Lê Cẩn Giao sắc mặt có chút tiểu tụy, u sầu đi lên, áy náy chắp tay với Tuyệt Vân Tử. Tuyệt Vân Tử trưởng môn, xin hỏi Bạch tiền bối đã về chưa? Các người giết ta đi à. Tuyệt Vân Tử nhảy dựng lên, hét lên mà chạy. Ở ngoài cửa truyền đến tiếng kinh hô của đệ tử Hợp Hoan Tông và đệ tử của Thanh Minh Kiếm Tông. Cũng không biết là hắn đã làm điều gì mà là gây ra sự tình như thế này. Đường Nhược Vi thở dài một hơi, sau đó đứng dậy nói với Hồi Phong: Thái Thượng Trưởng Lão, nói tóm lại là trước mắt dàn xếp sự tình của Tô Tông Chủ và Cơ Tông Chủ rồi tính sau. Ê, sư tỷ, đúng rồi, nó có lý đó. Hồi Phong đạo nhân liền phân phó Nhị Trưởng Lão: Ê, Lão Ngũ, à không đúng, ê, đem gọi Thanh Vân và Lưu Vân tới, à, bảo các nàng mang theo nữ đệ tử sắp xếp an bài chỗ ở cho khách nhân Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Tông. Thân là Thái Thượng Trưởng Lão, thời điểm làm chính sự, Hồi Phong vẫn rất là ra dáng. Sau khi bình yên sự rối loạn dịu xuống, thấy tình hình trước mắt đã yên ổn, Đường Nhược Vi ra khỏi tiểu viện đi hít thở một chút không khí trong lành. Nàng đi lên vách núi Chủ Phong, nhìn xem biển mây đang cuồn cuộn, hít sâu vài cái. Sư tôn, nếu như mà người còn chưa chết thì mau mau trở về đi, nếu không một thời gian nữa không ai chống cự nổi đâu. Sao vậy? Sao thời gian làm sao mà không có chống cự nổi? Một âm thanh vang lên ở đằng sau lưng. Lê tỷ tỷ đem hết thảy tội quy về cho mình, lên sư tôn đi, nàng mỗi một năm đều muốn đến một chuyến, mỗi lần tới đều náo loạn đó. Tô tông chủ xuất quan cũng lại thêm cả Tô tông chủ náo loạn đó. Đường Nhược Vi còn chưa kịp phản ứng phàn nàn: Thanh Minh Kiếm Tông chúng ta tốt xấu gì cũng là lãnh tụ, mỗi một năm có hai đại tông của ma đạo đến cửa, còn ra thể thống gì? Ây à, vậy nhân số ít đến thì ta cảm thấy không có vấn đề gì mà, có vài người cho nó vui đó. Điều mấu chốt là mỗi một lần tới lại còn kết bè kết đảng đúng không? Đúng vậy đó, là tông chủ của ma môn lại còn có cả Thái Thượng Trưởng Lão đến, không biết thì lại tưởng là chính ma đại chiến đó. Đường Nhược Vi vừa nói vừa quay đầu lại nhìn người đang hỏi mình: Này, mà người là ai? Tại sao người nói chuyện như vậy với ta? Là sư tôn. Sư tôn. Là ta đó. Hết chương 210, hết tập 30. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.